Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 967, chương 969, đến a. Lẫn nhau tổn thương a. Lý Đản hận hận nhìn chằm chằm Đậu Đậu vươn ra tay nhỏ. Thật muốn bắt được trong miệng xem như củ cải gặm ăn. Ngươi có phải hay không muốn cắn ta? Đản Đản ca ca, Đậu Đậu vậy mà nhìn ra. Thật sự là lợi hại. Lâu dài mài răng tiểu bằng hữu đối cái này thật nhạy cảm. Một ánh mắt chỉ biết đối phương cũng muốn cắn nàng. Không có, không có, người chưa nói lung tung. Vu oan ta, Lý Đản phủ nhận, tâm lý tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặc dù tiểu gia hỏa này nhận hận, nhưng là không thể phủ nhận. Nàng rất thông minh. Bằng không thì không có khả năng 5 tuổi nửa còn nhảy nhót tưng bừng sống rất tốt. Hơn nữa nghe nói nàng rất có tiền, quà rất thoải mái. Ngươi mặc quần áo mới phục ha? Lý Đản kéo kéo một cái Đậu Đậu quần áo mới, lại xoa bóp kéo kéo một phát, rất ngả ngớn bộ dáng. Đậu Đậu không để ý, nàng vui vẻ đây, y phục này là nàng tại thương trường cùng sư sư mua một lần. Mặc quần áo mới đi ra chúc Tết, nếu như không bị khen, còn không bằng không mặc quần áo đâu. Lộ ra nàng cái kia đạn đến bắn tới bụng nhỏ có thể càng có thể thu được khích lệ. Đối vịt, hì hì ha ha, nhà ta tiểu bất điểm cũng mặc quần áo mới phục. Đậu Đậu đem sư sư ôm chầm đến, có tán dương hai tỷ muội cùng một chỗ gánh chiều. Cái này kêu có phúc cùng hưởng, hì hì. Sư sư thử lên nhỏ răng sữa, cười ngọt ngào. Mặc quần áo trang phục nàng càng lành nghề, so Đậu Đậu cái này ngốc đại tỷ giảng cứu nhiều. Chỉ là nàng không thích công khai khoe khoang, nhưng cái này không có nghĩa là nàng không quan tâm người khác khích lệ. Tương phản, nàng rất quan tâm. Lý Đản thực tình khen hai câu sư sư, lại qua loa khen một câu Đậu Đậu, tiếp lấy tiếng nói nhất truyền. Đậu Đậu, ngươi mặc quần áo mới còn không cho ta chúc Tết, có phải là hiểu lễ phép tiểu hài tử? Vâng, Đậu Đậu lập tức nói. Cái kia cho ta chúc Tết a, cho ngươi chúc Tết. Đậu Đậu lại duỗi ra tay nhỏ, khăng khăng muốn cùng Lý Đản bắt tay. Lý Đản không chịu, Đậu Đậu liền gãi gãi hắn bắp chân. Ý tứ, tốt, bái xong năm, lấy ra ngươi tay nhỏ. Ta là ngươi trưởng bối, ngươi không thể dùng bắt tay đến cho ta chúc Tết. Đây là xem thường ta, biết sao? Đậu Đậu vô ý thức nói. Tốt vịt, ngươi có ý tứ gì? A, ôi ôi, bé thỏ con tỉ tỉ không có xem thường ngươi vịt. Cái kia cho ta hạ cái quỳ đi. Cáp, cho ta quỳ xuống chúc Tết a. Ngươi không phải mới vừa như thế cho đại bá đại nương cùng Mỹ Tuệ tỷ tỷ chúc Tết sao? Ta cũng muốn. Đậu Đậu lập tức cùng sư sư kề tai nói nhỏ. Thương lượng, cái này lại còn phải thương lượng a? Không phải trượt quỳ tới liền được sao? Đại hồng bao tiền mừng tuổi đều cho. Lý Đản có chút hối hận, vừa rồi cho tiền mừng tuổi cho quá nhanh, hẳn là chờ tiểu tỷ muội quỳ xuống lại cho. Người thành thật liền là như thế thực sự. Bất quá, mặc dù chậm trễ một chút, nhưng Lý Đản cho rằng đáng giá các loại, bởi vì hắn cảm thấy có hy vọng, nhưng mà kết quả để hắn thất vọng. Hì hì, ngươi muốn đẹp liệt, Đậu Đậu cười ha hả nói, để Lý Đản thật muốn bóp nàng khuôn mặt, xoay tròn 360 độ, lại thêm một độ, đem hồng bao còn cho ta, còn cho ta. Lý Đản đi đoạt Đậu Đậu túi sách, dọa đến bé thỏ con tỉ tỉ thét chói tai vang lên chạy tới phòng khách, tiến vào Mỹ Tuệ tỉ tỉ trong ngực. Sau đó, Lý Đản bị Tô Mỹ Tuệ dạy dỗ một trận, nói hắn không cần mặt mũi, đoạt tiểu hài tử tiền mừng tuổi. Hê hê hê hơi, Đậu Đậu hướng Lý Đản le lưỡi, nhăn mặt, Lý Đản, ngoặc kép, tỉ tỉ. Ta muốn cho những người bạn nhỏ khác chúc Tết, kết giao bằng hữu. Đậu Đậu khẩn cầu Tô Mỹ Tuệ mang nàng đi trong khu cư xá chơi, lấy tên đẹp kết giao bằng hữu.